Chú à, đừng nên thế. Chương 652. Lang băm, góc truyện audio.com. Ôn tiểu thư, chúng ta coi như là bạn bè bình thường một dạng, nói chuyện phiếm có được hay không? Bác sĩ Vương ý đồ để cho Ôn Ngọc buông bỏ cảnh giác. Ôn Ngọc vẫn như cụ cúi đầu không nhìn ông ta, giọng nói cũng dầu dĩ, nhưng nói cực kỳ thật sự. Tôi không nghĩ muốn cùng ông làm bạn bè. Bác sĩ Vương ngầm thở dài. Được, bệnh tình xem ra thật sự nghiêm trọng rồi. Vậy người có thể cùng tôi nói một chút người 5 năm qua có xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không? Bác sĩ Vương tiếp tục lôi kéo làm quen. Ôn Ngọc lúc này ngẩng đầu kỳ quái nhìn ông ta một cái. Ông có phải nên là hỏi tôi chuyện ném rác kia mới đúng hay không? Người nguyện ý nói, có thể nói chuyện. Bác sĩ Vương trong lòng vui vẻ. Ôn Ngọc bĩu môi, tôi không nghĩ muốn nói. Cô mới không nghĩ muốn để cho người khác biết cô là vì nhìn đến Tần Phong ôm cái nữ minh tinh kia nên trong lòng giận quá mới muốn đi kiếm chuyện chọc anh không thoải mái. Nếu không người trước đem bữa sáng ăn xong. Bác sĩ Vương vừa rồi nhìn thấy Ôn Ngọc kia một cái bánh bao còn không có ăn xong, cười nói. Ôn Ngọc càng thêm kỳ quái nhìn bác sĩ Vương liếc mắt một cái, nghĩ thầm những bác sĩ tâm lý này có phải đầu óc có vấn đề hay không, không phải làm kiểm tra sao? Nói chuyện sao lại quanh co lòng vòng như thế? Trước làm kiểm tra đi, Ôn Ngọc tốt bụng nói ra. Bác sĩ Vương trong lòng lại là vui vẻ từ trong cặp công văn lấy một phần giấy tờ giày đưa cho cô. Không cần cẩn thận suy xét, dùng trực giác của người điền. Ôn Ngọc cũng không ngẩng đầu lên tiếp nhận giấy bút nhìn giống như là có chút khẩn cấp. Cô nhàn nhạt nhìn lướt qua giấy, nắm bút liền trải quét viết lên, không vài phút liền điền xong rồi. Làm xong rồi hả, bác sĩ Vương lần này là thật kinh ngạc đến chỗ. Liền tính vài năm trước Ôn Ngọc đã làm kiểm tra chứng u uất nhưng lúc đó cô từ đầu không phối hợp làm xong qua. Lần này tốc độ sao lại nhanh như vậy? Sau đó, ông ta lấy qua xem vừa thấy cạn lời rồi. Chỉ thấy trên ba tờ giấy kia, mỗi một mặt giấy, đều đã viết một câu. Tần Phong là bệnh thần kinh, trò đùa dai ngây thơ đến buồn cười. Ôn Ngọc chính là cố ý, tôi có thể đi rồi đúng không? Ôn Ngọc đứng lên, sửa sang lại mũ. Bác sĩ Vương bất đắc dĩ thở dài. Có thể đi tới, thủ tục chúng tôi sẽ làm tốt. Ôn Ngọc nói một tiếng cảm ơn, tiện đi ra ngoài. Bên trong một chiếc Rolls Royce ngoài đồn công an, Tần Phong đang nghe điện thoại. Tần Tổng, kiểm tra thất bại rồi. Bác sĩ Vương dừng một chút, không dám nói cho Tần Phong Ôn Ngọc đã viết những chữ kia, chỉ nói, Ôn tiểu thư không phối hợp. Tần Phong trầm mặc một giây, nhàn nhạt hỏi han, cô ấy viết cái gì? Không hổ là yêu cô ấy đến không cách nào kiềm chế, hiểu cô ấy như vậy. Bác sĩ Vương ở trong lòng châm chọc kiên trì nói cho anh tình huống lúc nãy. Tần Phong nghe xong, trên mặt biểu cảm thần bí khó lường, không biết suy nghĩ cái gì. Tần Tổng, dựa theo sự quan sát vừa rồi của tôi cảm thấy được Ôn tiểu thư bệnh tình tăng thêm rồi. Hất đồ quấy rối, trả lời ngược lại những câu hỏi của bác sĩ, đã có dấu hiệu rối loạn nhân cách chống xã hội, tôi đề nghị vẫn lại là để cho cô ấy nhanh chóng nằm viện trị liệu là tốt hơn. Bác sĩ Vương thật cẩn thận nói. Tần Phong nghe xong, triệt để trầm mặc, qua một hồi lâu, mới kìm nén ra hai chữ. Lang băm, hoành một tiếng cúp điện thoại, anh đem di động đều đã ném, tức giận quá mức. Ôn Ngọc để xem em có thể tự làm khổ. Góc truyện audio.com. Mình đến bao lâu? Tần Phong không biết là đang giận chính mình hay vẫn đang giận Ôn Ngọc, sắc mặt đáng sợ cực kỳ. Đột nhiên, anh lườm mắt thấy đến Ôn Ngọc từ trong đồn công an tới, trên mặt biểu tình vừa rồi kỳ tích thu lại biến mất không còn chút tam tích, nhất thời khôi phục mặt không chút thay đổi. Thư ký Hà, Tần Phong nhàn nhạt kêu một tiếng. Hà Hạo Lâm hiểu ý, khẩn trương đẩy ra cửa chỗ ghế lái phụ xuống xe, hướng tới Ôn Ngọc đi đến. Ôn Ngọc chính đang xoắn suýt nên ngồi xe công cộng hay vẫn lại là taxi, đã bị Hà Hạo Lâm ngăn cản đường đi. Ôn tiểu thư tiễn người một đoạn đường được chứ? Hà Hạo Lâm cười tít mắt nhìn Ôn Ngọc cực lực bày ra bộ dáng tôi là người tốt. Ôn Ngọc nhìn thoáng qua chiếc Rolls Royce kia tâm đột nhiên nhảy một phen. Đó là xe Tần Phong, anh ấy cũng ở trên xe sao? Ôn Ngọc rất muốn cùng anh gần gũi hơn, nhưng mà, không cần, bản thân tôi trở về là được. Ôn Ngọc thấp giọng nói. 5 năm qua đi cô vẫn lại là không có dũng khí đối mặt với anh. Cái này, Hà Hạo Lâm lộ ra một bộ dạng khó xử, kỳ thật là như vậy, chuyện người bị bắt tiến vào đồn công an Bùi phu nhân bọn họ đã biết đến rồi. Thi biết rõ, Ôn Ngọc khẩn trương ngẩng đầu, có chút ảo não, cô không nghĩ muốn để cho Tô Thi bọn họ lo lắng. Đúng, Hà Hạo Lâm nghiêm trang nói, Bùi phu nhân vốn nghĩ muốn đích thân tới đón người, nhưng Tần Tổng nhà chúng tôi vừa lúc có chuyện gì muốn đến chỗ này, cô ấy liền xin nhờ Tần Tổng đến đây đón người về. Thì ra anh ấy đến chỗ này là vì Thi yêu cầu. Ôn Ngọc trong lòng có chút mất mát, chính cô cũng không biết mình khổ sở cái gì. Hà Hạo Lâm cẩn thận quan sát đến vẻ mặt của Ôn Ngọc, đúng lúc bỏ thêm một mồi lừa. Các người cũng đã 5 năm không gặp mặt, nếu cứ như vậy để cho chính người trở về, tôi sợ Bùi phu nhân khẳng định sẽ thương tâm. Này, được rồi, Ôn Ngọc gật gật đầu, hướng tới Rolls-Royce đi đến. Có lẽ là cô suy nghĩ nhiều, 5 năm qua đi Tần Phong nói không chừng cũng sớm đã buông bỏ chuyện tình cảm của bọn họ. Chỉ là mở cửa xe, nhìn đến cái người đàn ông đang ngồi ở bên trong kia, cô bỗng nhiên liền không có dũng khí lên xe. Trái tim không ngoan ngoãn bắt đầu cuồng khiêu đập loạn, mặt khống chế không nổi đỏ lên. Cô còn không có phản ứng kịp, thân thể đã bắt đầu phản ứng lại, quay đầu bỏ chạy. Ôn tiểu thư cẩn thận. Hà Hạo Lâm liền đứng ở phía sau cô, nhìn thấy động tác của cô, liền là đưa tay đẩy, một tay lấy cô đẩy mạnh vào bên trong xe, nhanh nhẹn đóng cửa. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, Ôn Ngọc một đầu nện ở trên đùi Tần Phong, đau đến nước mắt đều phải trào ra rồi. Trợn mắt nhìn đến anh liền gần ngay trước mắt, cô sợ tới mức lập tức bỏ lên, khẩn trương không dám nhìn anh. Cái kia, anh sao lại đột nhiên ngồi ngoài này? Em không phải cố ý muốn đụng vào anh. Cô vừa rồi rõ ràng nhìn đến anh ngồi ở vị trí tựa vào cửa, như thế nào đột nhiên trong lúc đó lại chạy đến bên đây ngồi rồi. Tần Phong trên mặt vẫn như cũ, nhìn không ra bất luận cái cảm xúc gì, chỉ là nhàn nhạt liếc cô một cái, tầm mắt tại chỗ trán của cô đang đỏ bừng kia ngừng một giây lại nhàn nhạt rời đi, nhìn về phía chỗ kế bên tay lái. Xong rồi, Hà Hạo Lâm trong lòng hồi hộp, anh ta vừa rồi có phải đẩy được quá dùng lực rồi hay không? Ôn Ngọc thấy Tần Phong thật sự không để ý tới chính mình, yên lặng nhích đến trong góc khuất. Góc truyện audio.com, giữa hai người như là có một bức tường vô hình, tường có vượt qua không được. Bên trong xe rơi vào một mảnh trầm mặc an tĩnh, giống như nghe có thể đây đó tiếng hít thở. Ôn Ngọc chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, thật muốn nhảy xuống mà chạy trốn. Mà Tần Phong lại giống như không phát hiện bên trong xe có nhiều thêm một người là cô một dạng, tựa vào ở trên ghế sau, cầm lấy văn kiện trước đang xem đến một nửa, cúi đầu thấy cực kỳ chăm chú. Sớm biết thế này liền không đến đây rồi. Ôn Ngọc hối hận cực kỳ. Cô đã quyết định phải rời khỏi anh, để cho anh một lần nữa đi tìm hạnh phúc, nhưng mà không có nghĩa là cô có thể chịu được sự lạnh lùng của anh. Cô tình nguyện cả đời ở sau lưng yên lặng dõi theo anh. Không biết có phải oán niệm của cô quá cường đại hay không, bụng của cô cũng phát ra kháng nghị. Kêu ọt ọt một tiếng, ở bên trong xe an tĩnh đặc biệt vang dội. Ôn Ngọc mặt liền đỏ, đầu buông xuống thấp đến nỗi sắp rút vào chỗ ngồi rồi, muốn chết tâm đều có. Bên cạnh Tần Phong tay cầm văn kiện cứng đờ, đơn giản đem văn kiện nhìn hồi lâu cũng chưa xem vào một chữ ném tới một bên. Ôn Ngọc cho rằng ầm ĩ đến anh, vội vàng giải thích nói. Em buổi sáng mới ăn một miếng bánh bao. Có chút, đói bụng, chính là một miếng bánh bao thiếu chút nữa nghẹn chết cô. Ôn Ngọc cảm thấy được hai ngày này thật sự là không xong rồi. Cô sau khi nói xong, bên trong xe vẫn lại là một mảnh trầm mặc. Tần Phong cúi đầu ngoạn chơi di động, một chút phản ứng đều không có. Ôn Ngọc gắt gao cắn môi, rốt cuộc không có dũng khí mở miệng. Như vậy cũng được, cô ở trong lòng một cái vẻ tự nói cho chính mình, phải kiên cường. Cô đã không cách nào giúp anh sinh con dưỡng cái, cô còn không có thoát khỏi vướng mắc với Hồng Tinh Huy. Bộ dạng hiện giờ của anh xem ra là thật sự đã không còn thích cô nữa, như vậy, vừa lúc. Chỉ là ngay tại xe chạy đến trung tâm thành phố thời điểm, đột nhiên dừng lại rồi. Hà Hạo Lâm xuống xe, chỉ chốc lát mang theo một cái hộp đựng thức ăn trở về. Cách chương.